Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. 8 năm mới đoạt được ngôi vị hoàng đế, đã vậy hắn lại nhường ngai vàng cho đứa con lớn. Hắn đã làm gì? Vàng đỏ nhỏ lòng sông, hắn còn muốn cướp sạch những gì tiểu nhi tử có. Đều nói lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt, nhưng phụ thân như hắn đã làm được cái gì? Vì đại nhi tử từ nhỏ cơm áo vô lo mà lại áp bức tiểu nhi tử từ nhỏ phải phiêu bạt bên ngoài, cho nên ra ngoài ăn một bữa cơm cũng bị người khác làm nhục. Trong lòng Viên Tri Bách đau như ai vò ai xé, còn có cả hối hận. Dương Nhi, Dương Nhi, tha thứ cho cha đi. Y Viên Tri Bách ôm Viên Thiên Giả, lão lệ tung hoành, nghẹn ngào nói. Lưu Tứ Công Tử, Kinh Phủ Doãn đều choáng váng. Đây là chuyện gì? Viên Thần Y từ khi nào trở thành con của Thái Thượng Hoàng? Thái Thượng Hoàng không phải có hai con trai, một người bị đầu độc chết từ 13 năm trước sau. Chẳng lẽ hắn có con rơi ở dân gian? Vậy mà mình còn dám kêu con Thái Thượng Hoàng nhường chỗ ngồi, còn muốn đánh hắn, nghĩ tới đây Lưu Tứ Công Tử đầu óc trống rỗng. Con Thái, Thái Thượng Hoàng, không phải là hoàng tử sao? Ngụy Võ há hốc mồm cũng không nghĩ ra, trong lòng buồn bực, nếu vị này là hoàng tử, sao mấy người ở kinh thành lại không ai biết? Ba, để Lưu Tứ Công Tử nhớ tới toàn bộ chuyện hôm nay đều do Ngụy Võ gây ra, lập tức tát cho hắn một cái, hắn còn chưa kịp rút tay lại thì cổ tay đã bị một bàn tay cứng như sắt nắm lại. Quay đầu thì thấy một Ngự Lâm Quân trừng mắt nhìn hắn quát lớn, ê đừng làm ồn. Hắn sợ tới mức suýt ngất xỉu. Nhìn bộ dáng hối hận của Viên Tri Bách, Viên Thiên Giả thở dài, đứng lên nói với phụ thân, ngài thân thể không tốt, không nên quá mức kích động. Dương Nhi, Dương Nhi, hảo hài tử, đừng nghĩ tới con vẫn còn quan tâm tới sức khỏe của mình. Viên Tri Bách càng thêm hối hận. Hắn lấy khăn tay lau nước mắt, hít mũi rồi vỗ vỗ cánh tay Viên Thiên Giả nói, ý yên tâm đi. Dương Nhi, cha biết nên làm như thế nào. Tốt lắm. Trở về đi, y Viên Thiên Giả dìu Viên Tri Bách đi ra ngoài. Viên Tri Bách đi được hai bước, đứng lại, nhìn Lưu Tứ Công Tử hỏi, y vị ấy là con Lưu Khả Tuy. Lưu Tứ Công Tử toàn thân run rẩy nhưng vẫn phải tiến lên, lắp bắp nói y chính là Thảo Dân. Được, tốt lắm, Lưu Khả Tuy dạy con rất tốt, y Viên Tri Bách bỏ lại một câu rồi đi thẳng ra ngoài. Ngày thứ hai vừa lên triều, Thái Thượng Hoàng liền tuyên bố, tiểu nhi tử Viên Dương của mình vẫn còn sống, đặt phong Dật Vương, ban thưởng phủ để trong kinh thành. Tơ lụa vàng bạc và hạ nhân nhiều vô số. Lưu Khả Tùy cũng dâng biểu thỉnh tội, Thái Thượng Hoàng răn dạy vài câu, bảo hắn phải nghiêm khắc quản thúc người nhà đồng thời phải xin lỗi Dật Vương, còn ra lệnh các đại thần quản giáo người nhà và thuộc hạ của mình. Thánh chỉ truyền đến Viên Phủ, ai nấy đều vui mừng nhưng Viên Thiên Giả vẫn thản nhiên, lột bỏ mặt nạ, khôi phục bộ dạng cũ, thay đổi xiêm y rồi theo Thái Giám tuyên chỉ vào cung tạ ơn. Lâm Tiểu Trúc nhìn mọi người trong Viên Phủ kích động đến rơi nước mắt, thầm thở dài. Đã đến lúc mình nên rời đi. Trương quản gia, ta muốn đến xem cửa hàng điểm tâm, có được không? Này y Trương quản gia liếc nhìn Viên Thành. Mấy ngày trước đây không cho Lâm Tiểu Trúc ra ngoài là sợ Viên Tri Bách làm gì nàng, nhưng lúc này phụ tử hắn đã không còn hiềm khích, hẳn Viên Tri Bách sẽ không làm ra chuyện khiến Viên Thiên Giả thương tâm. Viên Thành liền gật đầu nói ừ, đi đi y rồi bảo Viên Ngũ Nương y ngươi đi theo nàng. Lâm Tiểu Trúc và Viên Ngũ Nương lên xe ngựa đến Ngọc Soạn Trai, nhìn thấy trước cửa có rất nhiều xe ngựa. Người đến người đi thật náo nhiệt, Viên Ngũ Nương lo lắng xuống xe hỏi thăm, sau đó quay lại tươi cười nói với Lâm Tiểu Trúc, mọi người đều nói Viên Thần Y bây giờ là Dật Vương nên muốn đến ủng hộ. Nghe nói chỉ loáng một chút là cửa hàng đã bán hết, Lâm Tiểu Trúc cười nói, y đúng là giật hoa trên gấm A e xuyên qua cửa sổ nhìn chung quanh, nếu giờ đi vào sẽ không thể tránh được việc xã giao. Không thể nói chuyện với Chu trưởng quầy được, y liền gõ vào cửa bảo Sa Phu y vòng ra cửa sau đi, dù là tòa nhà hay cửa hàng của Viên Thiên Giả đều có cửa sau, hơn nữa còn rất kín đáo. Sa Phu đi đến một ngõ nhỏ phía sau Ngọc Soạn Trai, Lâm Tiểu Trúc xuống xe, gõ gõ cửa, một bà tử nhìn thấy nàng, mừng rỡ nói với cô nương, người đã tới, hôm nay thu được mấy trăm đơn đặt hàng, doanh thu tới mấy trăm lượng bạc, đang bận tối tăm mặt mũi đây. Lâm Tiểu Trúc vào cửa, hỏi dây Chu trưởng quầy ở đâu. Ta tìm hắn có việc, người bảo hắn đến gian phòng nhỏ sau phòng bếp một chuyến. Cũng mở cửa tiểu cách gian ra đi, dạ y bà tử biết Lâm Tiểu Trúc là người Viên Thiên Giả xem trọng. Không dám chậm trễ, vội vàng rời đi. Chỉ chốc lát sau, Chu trưởng quầy đã tới, chắp tay nói với Tiểu Trúc cô nương, có rất nhiều phu nhân, tiểu thư đều hỏi thăm ngươi nha. Chu trưởng quầy vất vả rồi, Lâm Tiểu Trúc đứng lên, rót cho hắn ly trà. Không dám không dám, Chu trưởng quầy liên thanh nói. Ta nghe nói này việc kinh doanh của Ngọc Soạn Trai bị ế ẩm một khoảng thời gian, hôm nay mới tốt hơn, có thể cho ta xem sổ sách được không? Được, được, Chu trưởng quầy biết công tử hoàn toàn phó thác chuyện cửa hàng điểm tâm cho Lâm Tiểu Trúc. Nàng phân phó như thế nào thì là thế đó, lập tức mang sổ sách đến cho nàng. Lấy cho ta chút giấy và bút mực, ngươi có việc thì cứ làm đi. Y rồi quay sang Viên Ngũ Nương nói, ngươi không cần ở đây bảo vệ ta, ta xem sổ sách thôi, không có việc gì. Viên Ngũ Nương vẫn luôn đi theo Lâm Tiểu Trúc nơi cũng quen thuộc nơi này, nghe nói nàng phải xem sổ sách liền đi ra ngoài. Lâm Tiểu Trúc xem qua sổ sách một lượt, thấy trong khoảng thời gian này kiếm không được bao nhiêu. Từ lúc khai trương tới giờ, tính luôn hôm nay cũng chỉ thu được 4.000 lượng bạc, dựa theo tỷ lệ thì phần của nàng chỉ có 1.300 lượng. Nàng thở dài một hơi. Cửa hàng điểm tâm đã như vậy, tiệm lẩu thế nào cũng biết. 5.000 lượng bạc, nàng còn phải cố gắng nhiều. Xem ra phải mượn Thẩm Tử Dực rồi. Nàng viết con số ra giấy rồi cùng Viên Ngũ Nương đến tiệm lẩu, bất ngờ là không phải giờ ăn cơm, nhưng trong tiệm có khá nhiều khách. Chúng ta làm theo lời cô nương nói, không phải giờ cơm thì giảm 8%, cho nên vẫn có người đến ăn. Hơn nữa bây giờ có rất nhiều người thích hương vị của món hạt tiêu mà cô nương đưa ra, nên có rất nhiều khách hàng quen. Chúng ta trong khoảng thời gian này kiếm không ít tiền nha. Để dư trưởng quầy thấy nàng đến, cao hứng kể lễ rồi đem sổ sách đến cho Lâm Tiểu Trúc xem. Trong khoảng thời gian này, tiệm lẩu kiếm được 1.600 lượng bạc, như vậy Lâm Tiểu Trúc được chia 800 lượng. Rời khỏi tiệm lẩu, Lâm Tiểu Trúc nói với Viên Ngũ Nương, y Ngũ Nương, ta ở Thẩm Viên một khoảng thời gian, ít nhiều cũng được Dịch công tử chiếu cố. Hôm đó vội vàng trở về, không có từ biệt với hắn. Ngươi xem có thể đưa ta tới Thẩm Viên không? Nhiệm vụ của Viên Ngũ Nương trước giờ là bảo hộ Lâm Tiểu Trúc, còn chuyện khác, nàng vẫn luôn đúng mực. Hơn nữa nàng cũng biết tâm tư của Viên Thiên Giả đối với Lâm Tiểu Trúc, có thể vị này sau này sẽ là cơ thiếp của Viên Thiên Giả, là một nửa chủ tử của mình, cho nên nàng không phản đối lời của Lâm Tiểu Trúc, hai người cùng đến Thẩm Viên. Lâm Tiểu Trúc cứ sợ Thẩm Tử Dực không có ở nhà, uổng công đi một chuyến không ngờ vận khí cũng khá tốt, Thẩm Tử Dực vừa nghe hạ nhân báo đã lập tức ra đón. Lâm Tiểu Trúc biết hôm nay ở bên ngoài lâu quá cũng không ổn, tìm cách để Viên Ngũ Nương rời đi rồi đi thẳng vào vấn đề, muốn mượn Thẩm Tử Dực 2.900 lượng bạc. Chuyện nhỏ y Thẩm Tử Dực quay đầu phân phó hạ nhân vài câu, rồi nói với nàng, y số tiền này, ngươi không cần vội, khi nào có thì trả, không có cũng không sao. Chúng ta dù sao cũng là bằng hữu có việc, giúp đỡ một tay cũng là chuyện nên làm. Cảm ơn Dực công tử, Lâm Tiểu Trúc là người không thích nợ người khác, đương nhiên sẽ phải trả tiền cho hắn nhưng nàng không nói ra, tự mình biết là được rồi. Nha hoàn của Thẩm Tử Dực rất nhanh đã mang mấy tấm ngân phiếu đến, Thẩm Tử Dực nhận lấy, đưa cho Lâm Tiểu Trúc gầy ba tấm ngân phiếu này trị giá 2.900 lượng bạc, cái này là 1.000 lượng. Ngươi lấy lại khế ước bán mình chắc phải rời khỏi Viên phủ, nếu ngươi nguyện ý đến đây ở, ta sẽ rất cao hứng nhưng nếu ngươi lo lắng cho thanh danh của mình và tâm tình của Viên Thiên Giả, muốn thuê phòng hoặc là buôn bán đều phải cần tiền nên cứ cầm đi. Tuy kiếp trước Lâm Tiểu Trúc không làm việc mua bán nhưng sống ở thời đại tin tức phổ biến, đương nhiên biết những đồng tiền đầu tiên là khó kiếm nhất, sau này có tiền rồi thì tiền đẻ ra tiền, việc kiếm tiền sẽ ngày càng dễ dàng hơn. Trong tay có 1.000 lượng bạc, nàng có thể mới một gian tửu lâu lớn, dựa vào kiến thức buôn bán ở hiện đại cùng những món mới lạ của nàng. Trong mấy tháng kiếm mấy ngàn lượng bạc sẽ không thành vấn đề. Hơn nữa 2.900 lượng là mượn, 3.900 lượng cũng là mượn. Lâm Tiểu Trúc không từ chối, cất ngân phiếu, đứng lên nói, y lời cảm tạ ta sẽ không nói, biết ở trong lòng là được rồi. Hôm nay ta ra ngoài cũng đã lâu, công tử tiến cung nhận phong thưởng, cũng không biết Viên phủ sẽ xảy ra chuyện gì, ta cáo từ trước, được, đi đi. Thẩm Tử Dực gật đầu. Lúc trước Viên Thiên Giả xin hắn cứu Lâm Tiểu Trúc, hắn cứ nghĩ Viên Thiên Giả chẳng qua chỉ là lang trung có chút thủ đoạn mà thôi nên mới đưa ra yêu cầu đưa hắn đến Nam Việt quốc. Bây giờ Viên Thiên Giả lại chính là Dật Vương, Thẩm Tử Dực sao còn dám yêu cầu hắn thực hiện lời nói. Cho nên cũng không nói với Lâm Tiểu Trúc biết hắn phải về nước, cũng không đề cập tới chuyện của Viên Thiên Giả. Lâm Tiểu Trúc gọi Viên Ngũ Nương ra về, xe đến trước ngõ nhỏ ở Viên phủ, vừa xuống xe đã thấy người gác cổng từ xa chạy tới nói với Lâm Tiểu Trúc, "Ê cô nương đã về, mau, mau, Thái hậu tuyên ngươi tiến cung." "Cái gì?" Lê Lâm Tiểu Trúc không thể tin được. "Thái hậu tuyên nàng tiến cung?" "Nàng không có nghe lầm chứ? Mẫu thân của Viên Thiên Giả trước kia luôn bất mãn với nàng, chỉnh nàng mấy lần cho dù lúc này muốn nàng làm thiếp cho Viên Thiên Giả cũng không cần gọi nàng tiến cung mới đúng. Nàng là một hạ nhân, ở trong mắt hoàng tộc thì là nô tỳ không lên được mặt bàn, cùng lắm chỉ được làm cơ thiếp, còn trắc phi thì phải những nữ tử quyền quý mới xứng. Nàng chỉ là một nữ đầu bếp, có tài đức gì mà có thể làm cho Thái hậu gọi nàng tiến cung? Là do Viên Thiên Giả yêu cầu hay ngọc bài của nàng đã có người biết được? Mau về thay quần áo đi, còn ngây ngốc ở đây làm gì? Y Viên Ngũ Nương giật mình một lát liền tỉnh táo lại, hối thúc Lâm Tiểu Trúc. Cái kia có thể nói với Thái hậu là không tìm được ta không? Lâm Tiểu Trúc ngàn vạn lần không muốn tiến cung. Nơi đó chính là nơi ăn thịt người a. Mẫu thân Viên Thiên Giả lại không có cảm tình với nàng. Nàng cũng không muốn gả cho Viên Thiên Giả, đương nhiên không muốn vì hắn mà chết. Có thể tránh ra nơi đó càng xa càng tốt. Nói gì vậy? Ngươi đã về, ngươi cho rằng chỉ có hai chúng ta nhìn thấy thôi sao? Khi quân là tội lớn đó, còn thất thần gì nữa? Mau trở về thay quần áo đi. Viên Ngũ Nương lại thúc giục. Khi Lâm Tiểu Trúc xuất môn vẫn mặc xiêm y ở viên phủ, đương nhiên không thể ăn mặc như vậy mà tiến cung. Lâm Tiểu Trúc không có cách nào khác, đành đi vào viên phủ, vừa đi vừa nghĩ nguyên nhân Thái Hậu tuyên nàng tiến cung, nàng phải đối phó thế nào. Vừa vào trong đã có người nắm tay nàng nói với Tiểu Trúc cô nương, ngươi về rồi thì tốt quá. Mau, Thái Hậu tuyên ngươi tiến cung, mau thay quần áo đi, xiêm y, trang sức. Ta đều chuẩn bị cho ngươi rồi, y vừa nói vừa lôi kéo nàng đi. Ngô ma ma, ngươi làm gì vậy? Lâm Tiểu Trúc chỉ mong không ai nhìn thấy nàng thì tốt hơn. Ý chỉ của Thái Hậu đến lâu rồi, bọn họ tìm ngươi khắp nơi mà không thấy, rất sốt ruột. Ngươi đã trở về, sao còn chần chừ? Lời Ngô ma ma cười đáp, Thái Hậu triệu Lâm Tiểu Trúc tiến cung là để ý tới tâm tình của Dật Vương, nói không chừng sẽ để nàng làm trắc phi. Lúc này Ngô ma ma rất hối hận mình lúc trước có mắt như mù, vì Thính Vũ mà đắc tội với Lâm Tiểu Trúc. Hai vị tỷ tỷ, vị này chính là Lâm Tiểu Trúc cô nương. Ân Ngô ma ma cười nói với hai vị phụ nhân ăn mặc đẹp để quý giá vừa tiến vào đại sảnh nhị môn. Ân, đã gặp một lần y. Một phụ nhân liếc mắt đánh giá Lâm Tiểu Trúc một cái rồi chỉ vào đống đồ trên bàn ghi Thái Hậu cố ý bảo các lão nô mang theo trang sức quần áo đến đây. Cô nương mau thay đổi đi. Lúc này không còn sớm, nếu không nhanh chân, Thái Hậu nổi giận thì cả ta và ngươi đều không gánh nổi đâu. Hai phụ nhân này từng theo Thái Hậu lúc vẫn còn Duệ Vương Phi đến viên phủ chỉnh nàng một lần nên Lâm Tiểu Trúc có chút ấn tượng. Biết lần này không thể tránh được việc tiến cung, chỉ chào hỏi vài câu rồi cầm lấy quần áo đi về phòng thay. Làm gì còn thời gian cho ngươi về phòng, đến sương phòng ở đây đổi đi. Ê, một phụ nhân khác lên tiếng, lại chỉ vào Thính Vũ ở bên cạnh phân phó yên ngươi. Mau hầu hạ Tiểu Trúc cô nương thay xiêm y. Gia y Thính Vũ liếc mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc đầy ghen ghét, không tình nguyện đứng lên. Nàng cùng Dật Vương là Thanh Mai Trúc Mã cùng nhau lớn lên, vinh quang hôm nay vốn nên dành cho nàng mới đúng là bị nữ nhân nơi sơn giả này đoạt mất, nàng không hận mới lạ. Nhưng từ sau chuyện lần trước, Dật Vương không hề liếc nhìn nàng một cái, nàng chỉ có thể chôn giấu hận ý với Lâm Tiểu Trúc vào thân đáy lòng, không dám gây sóng gió gì nữa. Sao dám làm phiền Thính Vũ cô nương hầu hạ, ta tự mình làm được rồi, xin hai vị ma ma ở ngoài chờ một chút. Lâm Tiểu Trúc còn lâu mới để cho Thính Vũ hầu hạ nàng, trên người nàng còn giấu mấy thờ ngân phiếu và sổ sách, không thể để người ta nhìn thấy, nhanh chóng đi vào sương phòng thay đổi xiêm y, động tác cực kỳ lưu loát, cất giấu ngân phiếu kỹ càng, chải một búi tóc đơn giản. Cài trang sức xong liền đi ra ngoài, thấy Lâm Tiểu Trúc chỉ chốc lát đã chuẩn bị thỏa đáng, hai vị ma ma rất vừa lòng, đứng lên nói e đi thôi. Vì Viên Thiên Giả thường xuyên tiến cung xem bệnh cho tiên hoàng cho viên phủ cách hoàng cung không xa, xe ngựa đi chưa được hai nén nhang đã đến cửa cung. Lâm Tiểu Trúc xuống xe, đi theo hai ma ma vào cửa hông hoàng cung rồi đi thêm một đoạn đường dài, sau đó mới dừng lại. Ma ma thấy Lâm Tiểu Trúc không nhìn ngó lung tung cũng không tò mò, kích động hỏi han này nọ, chỉ an tĩnh đi theo các nàng. Lấy làm hiếu kỳ nói ê ngươi và Lâm ma ma ở đây chờ một lát, ta đi bẩm báo với Thái Hậu rồi truyền ngươi sau. Dạ, làm phiền ma ma. Vị ma ma kia đi vào một lát đã quay ra nói với Lâm Tiểu Trúc ở đi theo ta. Đi được vài chục bước, đến trước một cái cửa, cao giọng hô y Tiểu Trúc cô nương đến y rồi bảo Lâm Tiểu Trúc đi vào. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Lâm Tiểu Trúc thản nhiên đi vào, liếc mắt cảm thấy trong phòng kim bích huy hoàng. Ngồi trên chủ vị là một trung niên nam tử mập mạp. Có lẽ là phụ thân của Viên Thiên Giả, nay là Thái Thượng Hoàng. Bên trái hắn là một nam tử khoảng 20 tuổi, mặc long bào, hiển nhiên là Hoàng Thượng. Bên phải Viên Tri Bách, một mỹ phụ trung niên đang dựa người trên tháp, cũng chính là Thái Hậu. Nàng dường như gầy hơn trước nhiều, sắc mặt tái nhợt dù đã có son phấn cũng không giấu được thần sắc có bệnh. Hầu hạ trước tháp là một nữ tử khuôn mặt xinh đẹp, ăn mặc quý phía, vừa nhìn liền biết là Hoàng Hậu. Viên Thiên Giả mặc trường bào màu xanh theo vân văn đang ngồi sau Thái Hậu. Thấy Lâm Tiểu Trúc tiến vào, hơi nhíu mày, không biết đang nghĩ gì. Đầu gối có quý giá thế nào thì lúc này cũng phải quỳ lạy, Lâm Tiểu Trúc cũng không làm cao, quỳ xuống vái lạy nô tỳ Lâm Tiểu Trúc, bái kiến Thái Thượng Hoàng, Thái Hậu, Hoàng Thượng, Hoàng Hậu dì nàng là hạ nhân của Viên Thiên Giả, đương nhiên không thể xưng là thảo dân. Lễ xong, nàng lại hướng về phía Viên Thiên Giả nói dì bái kiến Dật Vương, hãy bình thân. Điều Viên Tri Bách thấy Lâm Tiểu Trúc vẻ mặt trấn định, hành vi lễ độ hơn cả các mệnh phụ lần đầu tiến cung. Không khỏi âm thầm gật đầu, tạ Thái Thượng Hoàng, để Lâm Tiểu Trúc đứng lên, mắt xe mũi, lỗ mũi nhìn tâm, đứng ở nơi đó. Phụ Hoàng, Mẫu Hậu, các ngươi gọi Lâm Tiểu Trúc đến đây để làm gì? Y Viên Thiên Giả lên tiếng hỏi. Lâm Tiểu Trúc hơi nhướng mày, chẳng lẽ Viên Thiên Giả không biết chuyện nàng được triệu tiến cung? Dương nhi, hôm nay một nhà chúng ta đoàn tụ, là ngày đáng vui mừng. Mẫu thân rất cao hứng, y thái hậu có lẽ vì đã khóc nên thanh âm còn mang theo giọng mũi, nên năm nay ngươi cũng đã 18 tuổi. Trước kia dù có lo lắng cũng không thể thu xếp chuyện hôn sự của ngươi. Hôm nay nhân dịp vui vẻ liền định việc hôn nhân của ngươi cũng coi như trút được gánh nặng trong lòng mẫu hậu. Viên Thiên Giả có chút kinh hỉ cũng có chút khẩn trương nhìn Lâm Tiểu Trúc một cái rồi chuyển sang phía mẫu hậu, hắn ý mẫu hậu là: "Mẫu hậu, thức ăn đã được mang lên, hay là chúng ta ăn cơm trước rồi nói chuyện sau được không?" Hoàng hậu đúng lúc lên tiếng khuyên can: "Y thân thể của người không tốt, không nên bị đói la sáu y." "Cũng được, hoàng tẩu ngươi đã nói vậy, vậy thì ăn cơm trước rồi nói sau." Y thái hậu dường như rất nghe ý kiến của hoàng hậu, viện tay nàng chậm rãi đứng lên, y thức ăn đã đưa lên. Coi như hôm nay là gia yến cũng là lần đầu tiên đông đủ người trong nhà như vậy, quay sang Viên Thiên Giả nói: "Y Dương Nhi, chờ ngươi thành thân xong, ngươi với ca ca ngươi sinh cho ta vài đứa nhỏ, đời này mẫu hậu không còn gì nuối tiếc nữa. Con còn cầu phụ hoàng và mẫu hậu có thể dài mệnh trăm tuổi nha." Lời Viên Thiên Giả đỡ tay Gia Một Y hậu, thấy nàng nghĩ tới tình thân, không khỏi động dung. Tình cảm của mẫu thân đối với hắn thuần túy hơn phụ thân nhiều. Mấy ngày nay, chuyện của trượng phu và đại nhi tử đã làm khiến nàng thương tâm rất nhiều. Thân thể vốn đã điều dưỡng tốt lại kém đi, trong lòng tràn ngày ấy nấy đối với tiểu nhi tử. "Được, được, ngươi đã trở lại, thân thể của mẫu hậu cũng sẽ tốt lên thôi." Thái hậu nắm chặt tay Viên Thiên Giả, nước mắt nhạt nhòa. "Đi thôi, ăn cơm." Y Viên Tri Bách sợ thê tử nói hớ sẽ làm mình và đại nhi tử khó xử nên lên tiếng rồi dẫn đầu đi đến đại sảnh. Viên Thiên Giả đã dìu thái hậu, hoàng hậu đương nhiên lui lại sau một chút, thấy Lâm Tiểu Trúc vẫn đứng yên, ôn nhu nói với Tiểu Trúc cô nương: "Nghe nói tay nghề nấu ăn của ngươi rất khá, có thể làm phiền ngươi làm một món điểm tâm cho Thái Thượng Hoàng và Thái Hậu được không?" Lâm Tiểu Trúc nghe Thái Hậu nhắc đến chuyện hôn sự lại bị Hoàng Hậu cắt ngang, chuyển sang đề tài khác, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lúc này Hoàng Hậu lại đưa ra yêu cầu, nàng sao có thể không đáp ứng? Gia yến của Viên gia liên quan gì tới nàng, nàng chỉ là một đầu bếp, tốt nhất là hôm nay bọn họ chỉ gọi nàng đến nấu ăn. Vì thế cười nói với tay nghề của Tiểu Trúc đương nhiên không thể so sánh với ngực trù nhưng được cái hiểu tâm ý. "Thái Thượng Hoàng, Thái Hậu, Hoàng thượng và Hoàng hậu nếu không chê bai, Tiểu Trúc xin được vì các vị mà làm." "Đi thôi." Y Hoàng hậu ra hiệu cho thái giám bên cạnh. "Tiểu Trúc cô nương, mời bên này." Y thái giám kia vội vàng tiến lên hướng dẫn. Dạ. Y Lâm Tiểu Trúc nhìn thoáng qua Viên Thiên Giả, thấy thái hậu vội nắm tay hắn, miệng liên tục nói gì đó, hai mẹ con cùng đi về phía thiên đại sảnh, không có cơ hội nói chuyện với hắn, đành theo thái giám đi đến phòng bếp. Thái giám đang chờ Lâm Tiểu Trúc nịnh bợ mình, hỏi thăm sở thích của Thái Thượng Hoàng, Thái hậu. Nào ngờ nàng chỉ cúi đầu mà đi, không nói một lời, không khỏi có chút sốt ruột, nhìn thấy đã sắp tới phòng bếp, liếc thấy chung quanh không có ai, hắn liền tiến lên hai bước, cười nói với Tiểu Trúc cô nương, Thái hậu thích ăn long nhãn, lát nữa ngươi làm một chén long nhãn hạt sen táo đỏ là tốt rồi, đa tạ công công đề điểm. Để Lâm Tiểu Trúc kinh ngạc nhìn thoáng qua thái giám, không biết hắn vì sao hắn nhiệt tình như vậy. Lui tới trong hoàng cung đều là quý tộc quyền quý, mấy thái giám hay cung nữ đều là nhân tinh, nếu không có bạc hay không có địa vị, bọn họ đời nào quan tâm tới, mà nàng chỉ là một nữ đầu bếp nhỏ nhoi. Thái giám nói xong, làm như không nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Lâm Trúc cũng không giải thích, chỉ vào phía trước nói ê đó là phòng bếp. Tiểu Trúc cô nương, mau đi thôi, đừng để các chủ từ chờ sốt ruột. Đi đến phòng bếp, dặn dò quản sự phòng bếp đối đãi tốt với Lâm Tiểu Trúc rồi bỏ đi. Phòng bếp này là nơi chuyên chế tác điểm tâm trong cung, Lâm Tiểu Trúc nhìn thấy trên bàn có nguyên liệu để nấu canh táo đỏ long nhãn hạt sen, nghĩ nghĩ, cảm thấy ổn thỏa liền hỏi một ngự trù đang bận rộn bên cạnh: "Ê sư phụ, xin hỏi Thái hậu thích ăn món điểm tâm nào?" Vị đầu bếp kia liếc nàng một cái, đáp: "Ê táo đỏ long nhãn hạt sen." Lại chỉ vào mớ nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn, nói tiếp: "Ê đã ngâm xong hết rồi, ngươi đem nấu là được." Ở các đầu bếp khác cũng bận bịu với công việc của mình, không ai quay đầu nhìn bên này, có thể thấy lời này không sai. Món điểm tâm này bổ huyết kiện khí, thích hợp cho người thiếu máu mệt mỏi, thần kinh suy nhược, nhớ tới gương mặt tái nhợt mệt mỏi của Thái hậu, lại nghĩ mình chẳng có gì đáng giá để người ta tính kế. Lâm Tiểu Trúc quyết định là món này, làm cái gì cho đế vương ăn đều phải hết sức cẩn thận, một khi mất hứng là không bị giết cũng bị đánh, cho nên làm món mà Thái hậu thích, chắc là sẽ không sai. Có lẽ vì là món Thái hậu thích nên phòng bếp đã chuẩn bị nguyên liệu đầy đủ, Lâm Tiểu Trúc cũng không mất nhiều thời gian đã làm xong, còn cố ý cho thêm chút ngân nhĩ, sau đó đặt lên khay, đi ra cửa lại không thấy vị thái giám đã đưa nàng đến đâu cả, liền vào phòng hỏi quản sự phòng bếp: "Ê ta không biết đường trong cung, ngài có thể sai người đưa ta tới chỗ Thái Thượng Hoàng và Hoàng thượng dùng cơm không?" "Tiểu lục tử, ngươi đưa vị cô nương này đến dưỡng tâm điện đi." Quản sự phòng bếp cũng là người sảng khoái, gọi một nam hài chừng 13, 14 tuổi đến phân phó: "Cô nương, mời bên này." Y tiểu lục tử cũng là một thái giám, cao hứng nhận nhiệm vụ. Tuy rằng nguyên liệu đã có sẵn, cũng không mất nhiều thời gian để nấu nhưng cũng mất hết hai khắc. Khi Lâm Tiểu Trúc bưng khay đến dưỡng tâm điện thì gia yến đã sắp kết thúc. Vừa thấy Lâm Tiểu Trúc vào cửa, Thái hậu liền lại cười nói y hảo hài tử, vất vả ngươi. Đến, lại đây ngồi xuống ăn cơm. Lâm Tiểu Trúc kinh ngạc, suýt chút nữa làm rơi cái khay trên tay, liếc mắt nhìn Viên Thiên Giả, thấy hắn tuy liếc mắt nhìn nàng nhưng lực chú ý lại không rơi vào người nàng, ánh mắt trầm tư, như là đang suy nghĩ lời nói của Thái hậu, tình huống này là thế nào? Thái hậu có ý gì mà bảo nàng tới tham gia gia yến nhà bọn họ? Sao lúc này lại đối xử tốt với nàng như vậy? Thân phận nàng là một nô tỳ mà cũng cho phép cùng ngồi ăn chung với bọn họ. Không phải nàng không ưa mình, hận không thể đánh chết mình sao? Sao hôm nay lại thay đổi sắc mặt, còn cho mình vinh dự lớn như vậy? Cung nữ thấy thế vội vàng tiếp nhận cái khay trong tay Lâm Tiểu Trúc, để mấy chén chè đặt trước mặt mọi người. Thái hậu thấy Lâm Tiểu Trúc có vẻ ngoài ý muốn, trong lòng rất đắc ý, liếc nhìn Viên Thiên Giả một cái, rồi vẫy tay với Lâm Tiểu Trúc ơi đến, ngồi bên cạnh bản cung đi. Nô, nô tỳ không dám, để Lâm Tiểu Trúc vội vàng làm thi lễ, không dám ngồi xuống. Bản cung bảo ngươi ngồi thì ngươi có tư cách ngồi. Đến đây, ngồi xuống đi. Y Thái hậu trầm mặc, chỉ là gia yến, ngồi xuống ăn một bữa cơm cũng không sao. Y Viên Tri Bách lên tiếng. Ngồi xuống đi. Y Viên Thiên Giả mở miệng. Thái Thượng Hoàng, Thái hậu có lệnh, nếu không nghe theo sẽ bị trị tội chém đầu, mà lúc này Viên Thiên Giả cũng không nói giúp. Lâm Tiểu Trúc đành phải ngồi xuống bên cạnh Thái hậu. Hôm nay món phương bô trân châu làm không tệ, Lâm cô nương nếm thử đi. Y Thái hậu lại nói. Cung nữ đứng sau hầu hạ vội lấy muỗng múc một ít phượng bô trân châu đặt vào dĩa của Lâm Tiểu Trúc. Đa tạ Thái hậu ban cho, y chuyện đã tới mức này, Lâm Tiểu Trúc chỉ có thể gấp thức ăn cho vào miệng. Phượng bô trân châu là dùng thịt ức gà, ốc khổ, đậu phụ thượng đẳng tỉ mỉ chế tác thành, ăn rất ngon nhưng lúc này Lâm Tiểu Trúc lại chẳng thấy có mùi vị gì. Thái hậu thấy Lâm Tiểu Trúc đã ăn cũng yên lòng hơn, cầm món điềm tâm nàng làm lên thưởng thức. Ê, quả nhiên là cô nương tâm tư linh hoạt. Món này ta vẫn thường ăn nhưng lại không được trong veo ngon miệng như Tiểu Trúc làm. Hoàng hậu cũng cầm lấy muỗng, chậm rãi múc một muỗng đưa vào miệng, sau đó dùng khăn tay lau miệng, liếc nhìn Lâm Tiểu Trúc và Viên Thiên Giả một cái, nói ê đúng vậy. Nếu không sao Tiểu Trúc cô nương có thể lọt vào mắt nhị đệ. Lâm Tiểu Trúc thiếu chút nữa bị nghẹn. Viên Thiên Giả thật sâu nhìn nàng, nói y mẫu hậu, người gọi Lâm Tiểu Trúc tiến cung, lại đãi nàng trọng hậu như vậy, rốt cuộc là vì chuyện gì, xin hãy nói rõ. Thái hậu buông muỗng xuống, quản trách liếc hắn một cái, cười nói còn vì cái gì nữa. Đương nhiên là vì việc hôn nhân của Dương Nhi, mẫu hậu đã cân nhắc suốt hai năm qua nhìn lại, cảm thấy đích trưởng nữ của An Viễn Hầu không tệ, diện mạo xuất chúng, tài hoa hơn người, phẩm hạnh đoan trang hào phóng, trinh tĩnh hiền thục, làm vương phi của ngươi là thích hợp nhất. Mẫu hậu cũng biết ngươi thích Lâm Tiểu Trúc, tuy nàng xuất thân không cao, lại có nô tịch nhưng mẫu hậu cũng không phải là người quá cổ hủ. Ngày mai sẽ bảo người ta xóa bỏ nô tịch của nàng, phong làm trắc phi, đồng thời cũng phong đích trưởng nữ của đại học sĩ Trương Bảo An làm trắc phi, cũng là nữ tử ạn dặm khó tìm như đích nữ của An Viễn Hầu. Mẫu hậu cân nhắc, ngươi đã chịu khổ nhiều năm, tuy hiện giờ là giật vương nhưng mọi người cũng không biết chuyện ngươi nhận tổ quy tông, chỉ bằng hôn lễ lần này làm lớn một chút, cùng lúc cưới vương phi và hai vị trắc phi vào cửa, Dương Nhi thấy thế nào? Nếu ngươi đồng ý, mẫu hậu lập tức cho ngươi chọn ngày lành, tổ chức hôn sự cho ngươi. Lâm Tiểu Trúc cũng đoán được 7, 8 phần nguyên nhân triệu mình tiến cung, tuy vậy vẫn hy vọng là mình đoán sai. Nay nghe Thái hậu nói vậy cũng không lấy làm ngoài ý muốn, buông đũa đứng dậy muốn nói mình không xứng với giật vương, nhưng lại bắt gặp một ánh mắt lợi hại đang nhìn mình, ngẩng đầu thì thấy là Viên Thiên Giả. Hắn nháy mắt, hơi lắc đầu với nàng. Đối với tuyên chính mình tiến cung dụng ý, Lâm Tiểu Trúc cũng đoán thất, chữ bác phân, nguyên lai bất quá là tâm tồn may mắn, hy vọng chính mình đã đoán sai. Nay nghe được Thái hậu nói lời này, cũng là cũng không ngoài ý muốn, buông chiếc đũa liền tưởng đứng lên cho thấy chính mình không xứng với giật vương, lại cảm giác một đạo lợi hại ánh mắt hướng chính mình phóng tới. Ngẩng đầu vừa thấy, cũng là Viên Thiên Giả, thấy nàng vọng lại đây, Viên Thiên Giả trát một chút ánh mắt, hơi hơi lắc lắc đầu. Lâm Tiểu Trúc ngẩn ra, thu hồi ánh mắt, thầm đoán xem hắn có dụng ý gì thì Viên Thiên Giả đã lên tiếng. Ây phụ hoàng, mẫu hậu, nếu ta chỉ muốn lấy một mình Lâm Tiểu Trúc làm vợ, những người khác đều không cần thì các người thấy thế nào? Lâm Tiểu Trúc cả kinh, nhìn về phía Viên Thiên Giả. Viên Thiên Giả cũng không để ý nàng, ánh mắt chỉ gắt gao nhìn chằm chằm cha mẹ hắn, còn có ca ca, chị dâu. Hồ nháo thì Thái hậu giận tái mặt. Ê, đường đường là vương phi Bắc Yến lại xuất thân là tiện nô, truyền ra ngoài chẳng phải sẽ khiến người ta nhạo báng sao? Bây giờ để ngươi nạp nàng làm trắc phi là ta đã dung túng cho ngươi lắm rồi, là nể tình ngươi thích nàng. Nếu không, với xuất thân của nàng, nhiều lắm chỉ là một cơ thiếp, danh phận gì cũng không có. Dương Nhi, ngươi nghe nương, nương đều là muốn tốt cho ngươi. Ngươi nghĩ lại đi, nếu sau này thế tử của ngươi bị người ta nói có mẫu thân là tiện nô, hắn sẽ khổ sở thế nào chứ? Ngươi không nghĩ cho nương thì cũng nên nghĩ cho nhi tử của mình đi. Viên Thiên Giả chuyển ánh mắt sang Viên Tri Bách, Lê Phụ Hoàng cũng nghĩ như vậy sao? Viên Tri Bách không nhìn hắn, y mẫu hậu ngươi nói rất có lý. Dương Nhi, ngươi đã thấy thân vương quốc gia nào cưới tiện nô làm vợ chưa? Cho dù ngươi không nghĩ cho đứa nhỏ của mình thì cũng nên nghĩ đến thể diện quốc gia. Viên Thiên Giả đáp, y nô tịch của nàng, xóa bỏ là được, sau đó thay đổi thân phận, để Hàn Lâm Viện Lâm đại nhân nhận nàng làm con, không phải sẽ cho hoàng gia thể diện sao? Viên Tri Bách nhíu mày, quát lớn, vì Lâm Tiểu Trúc mở cửa hàng điểm tâm, cả ngày suốt đầu lộ diện, người trong kinh thành, ai chẳng nhận ra nàng. Nàng làm vương phi, sau này sẽ không tránh được việc xã giao, người khác vừa thấy liền biết vương phi của ngươi trước kia là hạ nhân, mặt mũi của ngươi sẽ để ở đâu, thể diện Bắc Yến quốc chúng ta sẽ để ở đâu. Giấy sao gói được lửa. Hơn nữa, Thẩm Tử Dực liếc mắt là có thể nhìn ra nàng, Dương Nhi, ngươi làm việc luôn phân rõ nặng nhẹ, sao hôm nay lại hồ đồ như vậy? So sánh tiểu nữ nhân này với thể diện của nhi tử ngươi, với thể diện của quốc gia, bên nào nặng, bên nào nhẹ, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Huống chi, cũng không phải không cho ngươi cưới nàng, đã cho nàng thân phận trắc phi rồi, ngươi còn muốn thế nào nữa? Lê lại quay đầu nhìn Lâm Tiểu Trúc, ánh mắt cảnh cáo, ghi chỉ là một tiểu tiện nô, có thể là trắc vương phi là phước đức tám đời để lại rồi. Làm người không nên quá tham, Viên Thiên Giả nhếch miệng, lộ ra vẻ trào phúng. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc. Biểu tình thản nhiên, vì nếu phụ hoàng và mẫu hậu đã nói như thế, con không nghe thì thành bất hiếu, vậy thì cứ làm theo ý của phụ hoàng và mẫu hậu đi y yên. Whopper. Con, Lâm Tiểu Trúc khẩn trương. Nàng tin Viên Thiên Giả hoàn toàn biết rõ ý của nàng, với trí thông minh của hắn, không thể nào không biết, nhưng nếu đã vậy, sao hắn không cự tuyệt quyết định của cha mẹ hắn? Chẳng lẽ hắn cho rằng cho nàng danh phận trắc phi, nàng sẽ đồng ý với cuộc hôn nhân này? Với hiểu biết của nàng về Viên Thiên Giả, cảm giác cuộc đối thoại của hắn với vợ chồng Viên Tri Bách cũng không phải chỉ nhằm vào việc hôn nhân. Nếu không, sắc mặt của hắn sẽ không ngưng trọng như vậy, cũng sẽ không ra hiệu cho nàng không cần nói. Hơn nữa, vừa rồi hắn cũng vì nàng mà tranh thủ, nếu lúc này nàng ở trước mặt mọi người từ chối hôn sự, vậy chẳng phải là đánh vào mặt hắn sao? Hắn và cha mẹ, vợ chồng huynh trưởng thoạt nhìn không mấy hòa thuận, nàng còn ở trước mặt bọn họ làm mất thể diện của hắn, vậy hắn còn mặt mũi đâu mà làm người? Lâm Tiểu Trúc hạ quyết tâm về nhà sẽ giải thích rõ ràng với Viên Thiên Giả. Bỗng nhiên nghe có tiếng kêu sợ hãi, quay đầu liền thấy hoàng hậu ôm bụng, thân thể cong lại, nhìn rất thống khổ. Hoàng thượng thấy thê tử sắc mặt đại biến lập tức tiến lên, một tay ôm nàng vào lòng, khẩn trương hỏi, "Ê, sao vậy? Uyển Nhi, ngươi làm sao vậy?" Hoàng thượng, ta đau bụng." Y hoàng hậu rên rỉ đứng lên, "Người tới, mau truyền thái y." Y hoàng thượng hét lớn, "Thác Nhi đừng nóng vội, đệ đệ ngươi chính là đại phu, để hắn xem cho Uyển Nhi đi." Y thái hậu vội khuyên. Viên Thiên Giả không đợi thái hậu nói xong đã đứng dậy đi đến cạnh hoàng thượng, cầm lấy cổ tay hoàng hậu xem mạch. Viên Thác thấy Viên Thiên Giả đã buông tay hoàng hậu, vội hỏi, "Ê, thế nào? Tẩu tử ngươi bị làm sao?" "Chúc mừng hoàng huynh, hoàng tẩu đã có thai 2 tháng, tuy chuyện này không thích hợp để em chồng như mình nói ra, nhưng Viên Thiên Giả là đại phu, thấy hỉ mạch đương nhiên không thể che giấu." "Cái gì?" Vì mọi người đều cả kinh, vui vẻ. Viên Thác thành thân đã vài năm, tuy dưới gối cũng có 2 nữ 1 nam, nhưng nhi tử duy nhất là con vợ kế. Bắc Yến quốc rất xem trọng chuyện đích thứ, nếu lần này hoàng hậu sinh con trai, vậy chính là đích hoàng tử, nói không chừng là người thừa kế Bắc Yến quốc trong tương lai. Cho nên vừa nghe nói hoàng hậu có thai, mọi người đều mừng rỡ, nhất là thái hậu, liên tục niệm Phật. "Nhưng hoàng tẩu ngươi lại nói đau bụng, là có chuyện gì? Thai nhi có giữ được hay không?" Hoàng thượng tuy vui mừng nhưng nghe hoàng hậu rên rỉ, vẫn không quên chính sự. Khẩn trương nắm tay Viên Thiên Giả hỏi, "Hoàng tẩu mạch tượng vững vàng, không có dấu hiệu sảy thai." Y Viên Thiên Giả nhìn huynh trưởng, ánh mắt trầm xuống, "Thái y đến đây, từ ngoài cửa có cung nữ bẩm báo." Ngay sau đó, một nam tử chừng 50 tuổi mặc quan phục thở hồng hộc tiến vào, cúi chào mấy vị quý nhân. "Không cần đa lễ, mau bắt mạch đi." Y Viên Thác không kiên nhẫn nói. Lâm Tiểu Trúc nghe vậy, liếc mắt nhìn Viên Thiên Giả một cái. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Viên Thiên Giả đã sớm đứng dậy, cảm giác được ánh mắt của nàng nên cũng nhìn lại, ánh mắt có ý trấn an. "Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha." Thái y xem mạch xong, sắc mặt có chút ngưng trọng hỏi, "Y vừa rồi ăn cái gì vậy?" Viên Thác ngẩng đầu, liếc mắt nhìn thị nữ bên cạnh hoàng hậu, thị nữ kia vội vàng đứng ra thuật lại những gì hoàng hậu đã ăn tối nay. Còn bổ sung, y vừa rồi có ăn canh táo đỏ long nhãn hạt sen do Lâm cô nương làm. Thái y nhíu mày nói, "Y long nhãn tính nóng, vị cam, rất dễ thượng hỏa, phụ nữ có thai ăn vào không chỉ làm thai nóng mà còn là cho khí cơ mất cân đối, khiến cho vị khí thượng nghịch, nôn mửa, lâu ngày tắc thương âm sẽ bị nóng, khiến cho đau bụng, thậm chí còn có thể dẫn tới lưu sản hoặc sinh non. Cho nên phụ nữ có thai không thể ăn long nhã, để nói xong lấy thuốc cho hoàng hậu uống. Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Lâm Tiểu Trúc, có ý trách cứ. Lâm Tiểu Trúc nhớ lại việc thái giám kia chỉ điểm cho mình, trong lòng biết khác thường nhưng nhớ tới ánh mắt trấn an vừa rồi của Viên Thiên Giả. Nàng bình tĩnh quỳ xuống vì Tiểu Trúc cũng không biết hoàng hậu mang bầu, nghe công công đưa Tiểu Trúc đến phòng bếp nói thái hậu thích món ngọt này nên mới làm. Tiểu Trúc trong lúc vô ý phạm sai, thỉnh thái thượng hoàng, thái hậu, hoàng thượng trách phạt, là ta không biết mình có thai, tự mình không cẩn thận, không trách được Lâm cô nương, rồi không biết thuốc có tác dụng nhanh hay do hoàng hậu có được an ủi mà bệnh tình giảm rất nhanh, không còn ôm bụng rên rỉ nữa, còn có thể nhỏ giọng biện hộ cho Lâm Tiểu Trúc. Viên Tri Bách thấy hoàng hậu dường như không còn lo ngại, nhìn Lâm Tiểu Trúc đang quỳ trên đất rồi quay sang nói với thái y, y rốt cuộc có phải do long nhãn gây ra hay không? Ta thấy món điểm tâm ngọt này hoàng hậu ăn cũng không bao nhiêu, sao có thể do long nhãn gây ra, người nên cẩn thận tra xét. Nghe hoàng hậu và Viên Tri Bách nói vậy, Lâm Tiểu Trúc chẳng những không an tâm mà sắc mặt càng ngưng trọng hơn. Theo lý, hoàng hậu cố ý sai người chỉ điểm cho nàng là món điểm tâm ngọt kia, sau đó lại trùng hợp đau bụng, lại không tin thần y đệ đệ mà tin tưởng và trọng dụng thái y. Hết thảy đã quá rõ ràng, chính là tự biên tự diễn, muốn đổ tội cho nàng, nói nàng cố ý mưu hại hoàng tử. Nhưng vì sao lúc này hoàng hậu và thái thượng hoàng lại giúp nàng nói chuyện? Dạ ê, thái y đứng dậy, nhìn thức ăn trên bàn, lại cầm lấy canh long nhãn táo đỏ hạt sen mà hoàng hậu mới vừa nhìn vừa ngửi, sắc mặt đột biến, ê chén này dường như không đúng, giống như đã bị hạ dược. Cái gì? Ghê, mọi người cả kinh. Thái y múc một muỗng canh đưa lên miệng nếm thử, gật đầu nói quả nhiên là có phấn hoa hồng. Thái hậu vốn vẫn nhìn Lâm Tiểu Trúc không vừa mắt, luôn có cảm giác nàng có tướng dụ dỗ làm cho con trai mình chỉ nghe lời của một mình nàng, đuổi hết người mình đưa qua hầu hạ hắn đi, chỉ để lại một mình Viên Thập hầu hạ. Sau có thái thượng hoàng khuyên nhủ nhiều lần, lấy việc Viên Thiên Giả ở ngoài chịu khổ nhiều năm để đã động nàng, nàng mới kiềm chế sự chán ghét đối với Lâm Tiểu Trúc, làm ra vẻ từ mẫu để cho nhi tử vui vẻ. Nhưng lúc này, nghe nói mọi việc đều do chén điểm tâm ngọt kia, nhất thời chán ghét dâng lên, không kịp nghĩ nhiều đã giận tím mặt chỉ vào Lâm Tiểu Trúc nói, y hay cho Lâm Tiểu Trúc ngươi, ngươi rốt cuộc có mưu đồ gì mà muốn hại tôn nhi của ta? Ta vốn thấy ngươi không xứng với Dương Nhiên, nhưng nể mặt mũi hắn, lại thêm thái thượng hoàng khuyên giải nên mới đồng ý cho ngươi làm trắc phi. Đã vậy, ngươi còn có gì không hài lòng? Ngươi đến tột cùng là muốn làm gì mà lại mưu hại tôn nhi của ta? Thái hậu, y Lâm Tiểu Trúc ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt thái hậu, vì vừa rồi món điểm tâm kia tuy là ta làm nhưng lại do cung nữ đưa cho hoàng hậu. Món điểm tâm ngọt này tổng cộng có 5 chén, những chén khác đều không có kê đơn, chỉ có chén cho hoàng hậu là có. Ngài không thấy cung nữ cuối cùng tiếp xúc với chén điểm tâm còn khả nghi hơn Lâm Tiểu Trúc sao? Hơn nữa ta có động cơ gì mà muốn mưu hại con nối dòng của hoàng hậu? Ta và hoàng hậu xưa không oán, nay vô cừu, hôm nay mới gặp nhau lần đầu tiên, ta sao phải hại con của nàng để dẫn tới họa sát thân cho nàng? Ngươi, y thái hậu bị Lâm Tiểu Trúc hỏi đến á khẩu nhưng rất nhanh đã nghĩ ra đáp án, cười lạnh nói, ngươi có động cơ gì? Đơn giản là Dương Nhi nói muốn cưới ngươi làm chính thê, ngươi bắt đầu được voi đòi tiên, si tâm vọng tưởng, cho rằng mình có thể ngồi vào vị trí giật vương phi, nếu hoàng hậu không có con mà ngươi lại sinh hạ con trai trưởng là có thể kế thừa đại thống, có phải thế không? Ta nói cho ngươi biết, nằm mơ. Chỉ cần ta còn sống một ngày, ngươi ngay cả cửa sổ cũng không có đâu. Độc phụ như ngươi, đừng nói là trắc phi, cờ thiếp cũng không có cửa, ta không thể để cho con ngoan của ta bị ngươi làm hỏng. Lâm Tiểu Trúc tức giận bừng bừng. Xuyên đến thời đại này, nàng vận khí không tốt lại không có năng lực nên chỉ có thể làm hạ nhân, nhưng không có nghĩa nàng cam nguyện bi nhục mạ. Có người đổ oan cho nàng, nàng tình nguyện không cần tính mạng nhưng không thể nén lửa giận được nữa, sĩ khả sát bất khả nhục. Ngồi vi hoàng đế gì chứ? Giật vương là cái thá gì? Nàng không thèm, dựa vào cái gì mà lão bà kia lại có thể tùy ý bị chuyện? Nàng nhìn thái hậu, gằn giọng nói, y thực xin lỗi. Lâm Tiểu Trúc ta chưa từng nghĩ sẽ gả cho Giật Vương gia, dù làm thê hay làm thiếp cũng không từng nghĩ tới. Trước kia, ta đã nói với Giật Vương gia, sau khi kiếm đủ bạc để chuộc thân, xin hắn cho ta rời khỏi Giật Vương phủ, sắp tới ta cũng sẽ nói như vậy. Nếu không tin, ngài có thể hỏi con của mình, cho nên cái mà ngài nói là si tâm vọng tưởng cũng chỉ do ngài suy đoán, Tiểu Trúc thực sự không biết từ đâu mà có. Viên Thiên Giả vẫn biết tâm ý của Lâm Tiểu Trúc nhưng khi nghe nàng cự tuyệt rõ ràng, có cảm giác như bị người ta rút hết sinh lực. Đau đớn vô cùng, hắn nhắm mắt, hai tay giấu trong ống tay áo nắm lại thành quyền, không muốn gả cho Giật Vương. Là ngươi nói sao? Thì ánh mắt thái hậu đột nhiên sắc bén lại lạnh như băng. Nàng không ngờ nhi tử vĩ đại của mình lại bị một tiện nô ghét bỏ. Dật Vương cưới vợ cũng chỉ có thể là người do Viên gia bọn họ chọn, người khác không có quyền từ chối, nếu không chính là kháng chỉ, xem thường hoàng gia. Nhưng một tiểu tiện nô tứ cố vô thân lại to gan lớn mật ở trước mặt mọi người từ chối con nàng, cho dù cưới làm vợ cũng không muốn. Thật là buồn cười. Lúc Đoan Vương chấp chính, Duệ Vương Phi vẫn luôn nén giận. Khi xuất môn, tuy người khác vẫn tôn kính gọi nàng là Duệ Vương Phi, nàng cũng đáp trả đủ lễ nhưng ý tứ khinh miệt của những người kia, cả đời này nàng không quên được. Năm đó Viên Thác đến tuổi thành thân, các tiểu thư thiên kim nhà quyền quý đều tìm mọi cớ từ chối, cảm thấy gả vào Duệ Vương Phủ làm thế tử phi không bằng gả cho nhi tử của đại thần trong triều, còn có tiền đồ hơn. Bây giờ trượng phu là Thái Thượng Hoàng, mình là Thái Hậu, đại nhi tử là Hoàng Thượng, lời nói nhất ngôn cửu đỉnh, không ai còn dám không đặt vào mắt. Thế mà hôm nay lại bị một tiện tỳ từ chối. Lâm Tiểu Trúc cũng không si tâm vọng tưởng, Lâm Tiểu Trúc không muốn thoái nhượng. Lúc này Thái Hậu chẳng còn lý trí nữa, cảm thấy chỉ có giết Lâm Tiểu Trúc mới trút được hết oán giận trong lòng nàng, run tay chỉ vào Lâm Tiểu Trúc, hét lớn ư người tới, đem tiện tỳ không biết trời cao đất rộng này đánh chết cho ta. Dạ êm ấy ma ma lập tức trả lời rồi tiên lên bắt lấy Lâm Tiểu Trúc, chưa kịp đụng đến người nàng đã nghe có than hâm vang lên y chờ một chút, các ma ma nghe ra thanh âm của Hoàng Thượng. Vội vàng lui lại. Mẫu hậu, tuy lời của Lâm Tiểu Trúc đáng ngờ nhưng ta tin tưởng, chỉ với thân phận và địa vị của nàng thì đúng là không dám si tâm vọng tưởng. Mẫu hậu, không đáng để cho ngài vì một người không biết tốt xấu mà tức giận. Hoàng thượng đi trước mặt Thái hậu, ôn nhu khuyên nhủ Lê Chi bằng đánh nàng 20 trượng, trục xuất khỏi Bắc Yến quốc, ngài thấy thế nào? Nói xong lại quay sang Viên Thiên Giả vẫn đang trầm mặc ở Dương Đệ, Lâm Tiểu Trúc bất kính với mẫu thân cũng chính là bất kính với hoàng tộc Bắc Yến quốc ta. Chúng ta vừa ngồi lên vị trí này, hôm nay nếu không trừng phạt nàng sẽ khiến kẻ dưới khó phục tùng, sau này cũng không ai để chúng ta vào mắt. Hoàng huynh trừng phạt nàng cũng là bất đắc dĩ, người sẽ không trách tội hoàng huynh chứ? Viên Thiên Giả không để ý tới hắn, cúi đầu nhìn hoàng hậu, khóe miệng lộ ra ý cười trào phúng ghi hoàng tẩu, người đã không còn việc gì chứ? Không, không có việc gì, y hoàng hậu không dám nhìn vào mắt hắn, yếu ớt đáp. Không có việc gì nữa thì thái y lui ra đi, những người khác cũng vậy, đều lui hết đi. Y Viên Thiên Giả đứng dậy, lạnh lùng nói. Mấy cung nhân do dự nhìn về phía Thái Thượng Hoàng và Hoàng Thượng. Thái Thượng Hoàng lúc này không thể không lên tiếng, y Dương Nhi, xử lý một tiện tỳ thôi, không cần phải tránh mặt. Người có gì cần nói, cứ nói đi. Viên Thiên Giả thản nhiên nhìn hắn một cái rồi đột ngột quát lớn y lui ra. Hắn nhiều năm sát phạt quả quyết, trên người có khí thế khiếp người và uy nghiêm mà Viên Tri Bách và Viên Thác không có được. Tiếng quát này khiến các cung nhân hoảng sợ, vội lui ra ngoài, ngay cả Hoàng hậu cũng run run, ôm bụng. Sợ hãi thu thân thể lại, Lâm Tiểu Trúc biết đám người Viên Tri Bách diễn trò như vậy ắt có mục đích, mà lúc này Viên Thiên Giả cho các cung nhân lui ra là muốn ngã bài với bọn họ. Mấy chuyện này biết càng ít càng tốt, nếu không chết lúc nào cũng không hay. Nàng không chút do dự đứng lên, theo các cung nhân khác ra ngoài, Viên Thiên Giả nhìn thấy nhưng cũng không ngăn cản. Trong đám cung nhân kia có người của hắn, muốn ra tay với Lâm Tiểu Trúc cũng không phải dễ, hơn nữa... Hắn cũng tin Viên Tri Bách và Viên Thác cũng không dám chọc đến người của Hiên Viên Thánh Thượng, vừa rồi nói muốn phạt Lâm Tiểu Trúc chẳng qua là muốn hù dọa, xem thử giới hạn của hắn tới đâu. Như vậy hắn sẽ cho bọn họ biết giới hạn của hắn ở đâu. Các cung nhân đều đã lui ra ngoài, trong điện chỉ còn một nhà năm người. Viên Thiên Giả cũng không quản Viên Tri Bách và Thái Hậu có còn đứng hay không, tự mình ngồi xuống ghế, cầm lấy ly trà uống một ngụm, sau đó mới chậm rãi nói với phụ thân, ca ca, ta muốn hỏi, nhiều năm qua... Ta ở Thâm Sơn cùng Cốc Bôn Ba vất cả, tranh giành mạng sống cùng Xà Trùng Hổ Báo chỉ để tìm mua mấy đứa nhỏ về dùng, khi đó các ngươi làm gì? Khi ta vì bồi dưỡng ẩn vệ trung thành mà theo bọn họ đông luyện tam cửu hạ luyện tam phục, sống cuộc sống cực khổ như thường dân, khi đó các ngươi làm gì? Khi ta cùng các ẩn vệ bôn tẩu đến vùng biên cảnh Vu Cổ, bị người ta bắt được, suýt chút nữa mất mạng, các ngươi đã làm gì? Nói tới đây, hắn kéo áo choàng trên người xuống để lộ thân trên tinh trắng và vết sẹo đáng sợ y như con rết kéo dài từ ngực đến bụng. Khiến cho Thái Hậu cả kinh kêu lên, nước mắt rơi lã chả. Viên Thiên Giả quét mắt nhìn mọi người trong điện một vòng, mỉm cười trào phúng y, các ngươi cũng biết, nhiều năm qua, có mấy lấn ta phải dạo đến Diêm Vương Điện, mệnh của ta. Khi Diêm Vương không cần mà trả về, các ngươi đã làm gì? Viên Thác nghe hắn chất vấn đã thấy xấu hổ, khi nhìn thấy vết sẹo trên người hắn, lại biết hắn suýt chết mất lần, hận không có cái lỗ để chui đầu vào. Còn Viên Tri Bách thì lòng tràn đầy hối hận. Viên Thiên Giả chậm rãi mặc lại áo choàng ư nhiều năm như thế. Ta lo lắng trước sau, tân tâm khổ khổ từng bước khống chế cục diện chính trị, cuối cùng đoạt được ngôi vị hoàng đế nhưng bản thân không cần mà chấp tay tặng cho các ngươi. Phụ thân nghe nói ta muốn để đại ca kế thừa ngôi vị hoàng đế, sợ ta đổi ý mà lập tức cho hắn lên làm hoàng đế,

anh trai và chị dâu của mình, nhưng nàng có thể đoán đã xảy ra chuyện gì. Viên Thiên Giả một lòng vì cha mẹ, huynh trưởng mà tìm cách, nhưng bọn họ lại làm hắn bị tổn thương tận tim. Nàng thở dài một hơi, để mặc hắn ôm mình, yên lặng khóc. Thường nói nam nhi thà đổ máu chứ không rơi lệ, thật ra là chưa thực sự thương tâm mà thôi. Nhiều năm qua, Viên Thiên Giả ở trước mặt mọi người đều tỏ ra mạnh mẽ, tự như tất cả mọi thứ đều bị hắn nắm trong lòng bàn tay. Nhưng lúc này, hắn lại rơi lệ. Người tổn thương hắn lại là những người thân nhất của hắn, bọn họ đã hung hăng đâm hắn một nhát thật sâu vào nơi mềm mại nhất trong lòng hắn. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng vỗ về lưng hắn. Cái vỗ về này như thần dược làm dịu cảm xúc của Viên Thiên Giả, rốt cuộc hắn cũng bình tâm lại. Vừa rồi thực xin lỗi, y Viên Thiên Giả buông Lâm Tiểu Trúc ra, xê dịch thân mình, không dám nhìn thẳng vào Lâm Tiểu Trúc. Lâm Tiểu Trúc ngước đầu nhìn hắn, miệng há ra rồi lại không nói gì. Nàng biết vừa rồi có lẽ hắn quá mức kích động, theo bản năng liền hôn nàng, nếu không với tính cách của Viên Thiên Giả, hắn sẽ không ép buộc nàng. Cho nên nàng cũng không trách hắn nhưng cũng không thể nói một câu y không sao. Ở cổ đại này, trinh tiết đối với nữ tử là quan trọng nhất, nàng không thể sau khi bị hắn khinh bạc lại làm như không có gì. Nhưng mà vì sao? Y Viên Thiên Giả bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cầm tay Lâm Tiểu Trúc, thanh âm khàn khàn, y vì sao ngươi không muốn? Ta không tốt sao? Ta y Lâm Tiểu Trúc nhìn gương mặt anh tuấn của Viên Thiên Giả, nghẹn lời, Viên Thiên Giả làm sao không tốt? Nàng thật không biết. Hắn anh tuấn trẻ tuổi, nhiều tiền lại tài hoa, năng lực mạnh, đối với nàng cũng thực lòng. Nam nhân như vậy là đối tượng nữ tử tranh nhau đến vỡ đầu, nhưng vì sao nàng lại cảm thấy hắn không phải là phu quân của mình? Ngươi không muốn làm thiếp, thì thấy Lâm Tiểu Trúc không lên tiếng, Viên Thiên Giả chậm rãi buông tay nàng ta, đôi mắt đen lấy lại gắt gao nhìn nàng chằm chằm như muốn tìm hiểu từng biểu tình trên mặt nàng. Không muốn, thì Lâm Tiểu Trúc vội vàng lắc đầu, cái này nàng có thể khẳng định. Viên Thiên Giả ánh mắt buồn bã, ê ngươi để ý danh phận. Nếu ta cưới ngươi làm vợ thì sao? Không phải vấn đề danh phận, ta... Lâm Tiểu Trúc há miệng lại không thể nói hết lời. Tâm của nàng rất loạn, loạn đến mức nàng không thể nào nói nên lời. Nếu nói nàng nguyện ý gả cho hắn, nàng làm không được, nhưng nói ra lời cự tuyệt hắn, nàng lại không muốn đâm vào lòng hắn thêm một nhát nữa. Nhưng mà dù khó nói thế nào, có những chuyện vẫn nên nói rõ ràng, dây dưa chi bằng dứt khoát, có khi không nói ra lại đã thương người còn sâu sắc hơn. Vì thế Lâm Tiểu Trúc sắp xếp lại suy nghĩ, ngẩng đầu nói, gây ta cảm giác hai chúng ta là người của hai thế giới. Tỷ như ngươi thành thân sẽ có chính phi, trắc phi, sau này còn nhiều thị thiếp, mà ta hy vọng nam nhân cưới ta chỉ biết một mình ta, cả đời bên nhau, không xa không rời. Lại như, ngươi giống như một ngọn núi cao làm cho người ta ngưỡng mộ, nắm trong tay hết thảy, khống chế vận mệnh của người khác, quen với việc người khác cúi đầu xưng thần với ngươi, tất cả đều nghe theo lệnh ngươi, mà ta chỉ là một bụi cỏ nhỏ, chỉ hy vọng có thể cùng trượng phu tương lai ngang hàng, tôn trọng lẫn nhau, có thể dựa vào năng lực của mình cùng hắn vun vén cho cuộc sống, mưa gió đồng hành. Một khi bị phản bội cũng có thể tùy thời rời đi chứ không phải đem vận mệnh của mình phụ thuộc vào vui buồn của đối phương. Lên thiên đường hay xuống địa ngục chỉ là một ý niệm của người khác, làm việc gì cũng phải nhìn sắc mặt của người. Nói tới đây, nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, vì công tử ở các phương diện đều rất vĩ đại, có nhiều nữ tử tha thiết ước mơ ngươi làm phu quân, nhưng Tiểu Trúc biết, ta với ngươi đi theo hai hướng khác nhau, nhân sinh quỷ tích cũng không giống nhau, nếu cứng rắn ở cùng một chỗ, kết quả chỉ là sự thống khổ, mà ở phương diện này, một nữ nhân như ta không chịu nổi. Viên Thiên Giả yên lặng nhìn Lâm Tiểu Trúc, tự hồ như muốn phân tích tâm lý của nàng, muốn xem những lời nàng nói có thật lòng hay không. Thật lâu sau hắn dời mắt, vô lực nở nụ cười, ở ngươi cũng biết cha và huynh trưởng ta vì kiên kỵ ta mà không tiếc lợi dụng ta, muốn dùng tộc nhân của thê tử ta để áp chế ta. Bọn họ xúi dục mẫu thân cho ta đính hôn với trưởng nữ của An Viễn Hầu, thứ nữ của đại học sĩ, cũng chẳng qua là muốn trói tay trói chân ta, có thể áp chế lẫn nhau. Hôm nay ta đáp ứng mối hôn nhân này chẳng qua là muốn bọn họ yên tâm. Ta không có gì tâm càng không muốn ngồi lên ngôi vị hoàng đế, cho nên quốc gia này phải có người thống trị. Mà huynh trưởng của ta không phải công thành chi tướng cũng muốn là chi quân gìn giữ cái đã có. Hắn là một thế hệ thanh niên yêu Việt, nhiều năm qua, cha ta luôn bồi dưỡng hắn thành một đế quân. Hắn cũng không phụ lòng kỳ vọng, đưa ra nhiều sách lược trị quốc rất tốt, nếu đưa vào thực hiện nhất định sẽ làm Bắc Yến hưng thịnh. Nhưng ta đoạt lấy ngôi vị hoàng đế cũng không nghĩa đem lại quyền lợi như vậy cho hắn. Giường lung lay, người làm sao ngủ yên? Một khi ta giao quyền lực cho hắn, hắn sẽ tiến hành đuổi giết ta, cho nên cách tốt nhất hiện tại là cân bằng, chính là giao thế tộc của ta vào tay hắn để cho hắn an tâm. Hắn ngước mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc, ơi cho nên hai nữ nhân kia, dù là dạng người gì, ta đều cưới. Nếu ngươi nguyện ý, ta có thể cưới ngươi làm chính phi, còn các nàng nạp làm trắc phi. Ta cam đoan, nạp các nàng nhưng sẽ không chạm vào các nàng, nữ nhân chân chính của ta chỉ có một mình ngươi. Hắn vươn tay nắm chặt tay nàng, "Y Tiểu Trúc, đừng rời khỏi ta, được không?" Lâm Tiểu Trúc kinh ngạc nhìn hắn, trong mắt hắn ngoài trừ tình yêu nồng đậm say đắm còn có thống khổ chờ đợi. Hắn khát vọng giữ nàng lại như vậy, đau xót trong mắt hắn khiến nàng không đành lòng. Thế nhưng vẫn phải tàn nhẫn mà nói lời từ chối thôi, nếu hôm nay nàng thương hại hắn thì nàng đặt mình ở chỗ nào? Chẳng lẽ sau này cùng các nữ nhân của hắn lục đục, tranh giành một trượng phu? Lời nói ngọt ngào của nam nhân sao có thể tin? Những nữ nhân kia xinh đẹp như hoa, ở cùng nhà với hắn, sớm chiều chung đụng, hắn sao có thể không động tâm? Đến lúc đó cả tinh thần và thể xác của mình đều bị tổn thương thì tính thế nào? Nếu như có con, chẳng lẽ muốn dẫn con bỏ đi? Nàng dùng sức rút tay lại, nhẹ giọng nói, "Y thật xin lỗi, ta không thể." Cho dù là dò xét hay hôm nay hỏi thẳng thì đáp án đều như nhau, Viền Thiên Giả chậm rãi nhắm mắt, trong lòng cực kỳ đau khổ. Thật lâu sau hắn mới mở to mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc, cố vớt vát, "Ê, nếu ta chỉ cưới một mình ngươi, không có ai khác thì sao?" Lâm Tiểu Trúc nhìn gương mặt anh tuấn của hắn, nhớ tới mấy năm qua, nếu không có hắn đặc biệt chiếu cố và cẩn thận che chở, không biết hiện tại nàng đã lưu lạc đến phương nào. Nhớ tới bộ dáng lo lắng khẩn trương của hắn khi ở thẩm viên, nàng cùng Thẩm Tử Dự đi ra gặp hắn. Nhớ tới đêm đó ở Đoan Vương Phủ, hắn mạo hiểm tiến vào chỉ để nói cho nàng biết hắn nhất định sẽ bảo vệ nàng chu toàn. Nhớ tới nụ hôn vừa rồi khiến lòng rung động. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng rung lên, dời mắt đi, rũ mắt xuống, có chút tối nghĩa nói, "Ê, ta không biết, ta hiện tại không rõ lắm." Viên Thiên Giả không nói gì nữa, trong xe rơi vào trầm mặc. Xe ngựa đã sớm dừng lại nhưng Viên Thập Tai Thính Mắt Tinh vẫn ngồi yên phía trước xe, sợ quấy rầy công tử và Lâm Tiểu Trúc nói chuyện. Lúc này thấy trong xe không có động tĩnh mới nhẹ giọng nói, "Y công tử, đã tới." Hai người lâm vào trầm tư mới giật mình tỉnh mộng, nhìn thoáng nhau một cái rồi không hẹn mà cùng dời mắt đi. Lâm Tiểu Trúc đứng dậy, nhường cho Viên Thiên Giả xuống xe trước, rồi nàng mới xuống xe. Đi vào ngõ nhỏ, bước vào đại môn đã thấy Trương quản gia mang theo hạ nhân trong viện chờ từ sớm, thấy Viên Thiên Giả và Lâm Tiểu Trúc đi vào, tất cả đều quỳ xuống, lớn tiếng hô, "Y chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia." Viên Thiên Giả nhếch miệng cười, "Y đều đứng lên đi." Trương quản gia, thưởng cho mỗi người một tháng tiền công. Tạ vương gia, nghe có thưởng, ai nấy đều vui mừng, dập đầu cảm tạ. Trương quản sự lại không người nói với Viên Thiên Giả, "Y vương gia, không biết khi nào chúng ta chuyển nhà." Sau khi vương gia xuất môn, người gác cổng nhận được rất nhiều bái thiếp, vương gia xem phải xử trí thế nào. Viên Thiên Giả nhíu mày, "Y ngày mai chuyển nhà đi." Về phần bái thiếp, người sắp chúc lễ vật, phái người đến thăm đáp lễ là được rồi. Trương quản gia bản còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng thấy vẻ mặt không kiên nhẫn của Viên Thiên Giả, đành lui xuống. Lâm Tiểu Trúc thấy Viên Thiên Giả đi về viện của hắn, do dự một lát rồi đi theo. Nếu đã nói rõ mọi chuyện, nàng cũng không muốn kéo dài nữa, muốn ngày hôm nay lấy lại khế ước bán mình. Biết rằng lúc này Viên Thiên Giả thương tâm khổ sở nhưng nàng thực sự không tìm được cơ hội nào khác, ai biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì làm ảnh hưởng tới kế hoạch của nàng. Nghe có tiếng bước chân đi theo mình, Viên Thiên Giả dừng lại, quay đầu nhìn thấy Lâm Tiểu Trúc cũng không nói gì lại xoay người đi vào trong. Lâm Tiểu Trúc cũng đi theo, nhìn bộ dáng của hắn, cắn cắn môi. Viên Thiên Giả đi đến chính sảnh, ngồi xuống, không để ý tới Lâm Tiểu Trúc mà quay đầu nói với Viên Thập Lệ, "Đi mang khế ước bán mình của Lâm Tiểu Trúc đến đây." Lâm Tiểu Trúc vui vẻ, giao tiếp với người thông minh thật đỡ mất thời gian. Nàng không nói gì, hắn cũng biết được nàng muốn gì. Lâm Tiểu Trúc sờ sờ ngân phiếu trong lòng, liếc mắt nhìn Viên Thiên Giả một cái, nghĩ nghĩ lại bỏ tay xuống. Viên Thiên Giả không nói gì tới chuyện tiền bạc đã bảo Viên Thập mang khế ước đến, cho thấy sẽ để nàng ra đi. Tuy nàng có thể dùng tiền để thanh toán, nhưng con người luôn có lòng ghen tị, nếu Viên Thiên Giả biết nàng mượn tiền của Thẩm Tử Dực không biết sẽ phản ứng thế nào, chờ Viên Thập mang khế ước đến rồi tính sau. Gió mùa thu thổi qua khung cửa mang theo chút hơi lạnh, làm bay bay vạt áo của hai người. Cả hai đều không nói tiếng nào, im lắng chờ Viên Thập. Viên Thập cũng không phụ sự mong đợi, rất nhanh đã mang khế ước đến. Hắn đưa khế ước cho Viên Thiên Giả, liếc mắt nhìn hai người một cái, nghĩ nghĩ rồi vẫn đi ra ngoài. Tâm tư của công tử hắn rõ nhất, lúc này để Lâm Tiểu Trúc rời đi, khó chịu thế nào, hắn có thể nghĩ ra. Sắp tới không biết còn hành động gì nữa, cũng không biết có giận cá chém thớt hay không, hắn tốt nhất vẫn nên tránh đi. Làm tùy tùng cận thân là phải có mắt nhìn. Viên Thiên Giả cầm lấy khế ước, nhìn thoáng qua cái tên trên mặt rồi đặt lên bàn. Đẩy đến trước mặt Lâm Tiểu Trúc, "Ơ, thứ ngươi vẫn thiết tha mơ ước, trả lại cho ngươi." Lâm Tiểu Trúc cầm lấy khế ước, thấy bên trên có viết tên mình cùng số tiền bán thân, còn có dấu tay nho nhỏ. Nàng thở phào một hơi nhẹ nhõm, cẩn thận cất khế ước vào lòng, cung kính thi lễ với Viên Thiên Giả, "Ê, đa tạ đại ân của công tử, còn mong công tử sai người đến quan phủ trừ bỏ nô tịch cho Tiểu Trúc." "Yên tâm." Viên Thiên Giả thản nhiên đáp, lại hô to với bên ngoài, "Để lấy 3.000 lượng bạc đến đây." Dạ, công tử. Y Viên Thập cực kỳ bất mãn. Công tử, Đề Lâm Tiểu Trúc ngẩng đầu lên, nhìn Viên Thiên Giả, khó hiểu. Viên Thiên Giả không lên tiếng, chờ Viên Thập mang ba tờ ngân phiếu ra, bảo hắn trực tiếp đưa cho Lâm Tiểu Trúc rồi nói ý đây là hoa hồng của hai căn tiệm, cầm cái này trước, sau này đúng hạn sẽ đưa cho ngươi. Lâm Tiểu Trúc nhìn ngân phiếu, không chịu lấy mà nhét trở lại trong tay Viên Thập. Vì công tử, ngài bồi dưỡng ta nhiều năm, cho ta cơm ăn áo mặc, lại cho người dạy ta trù nghệ, hết thảy đều cần tiền. Lúc trước ở Sơn Trang, ta đã từng nói với công tử, sau khi trợ giúp công tử hoàn thành đại sự sẽ dùng 5.000 lượng để chuộc thân. Tiểu Trúc dù không phải là công tử nhưng cũng biết lời nói đáng giá ngàn vàng, nay đại sự đã thành, 5.000 lượng bạc, Tiểu Trúc nhất định sẽ không thiếu công tử một xu. Viên Thiên Giả nhíu mày, đoạt lấy ba tờ ngân phiếu trong tay Viên Thập nhét vào lòng Lâm Tiểu Trúc. Ơi, sao lại nhiều lời vô nghĩa như vậy? Ta cho thì ngươi cứ lấy, cầm khế ước bán thân, cầm ngân phiếu, ngươi cũng có thể ở lại trong phủ, muốn ở bao lâu thì lâu. Còn tiền chuộc thân gì đó, không cần nói nữa, lúc trước chẳng qua là trêu chọc ngươi thôi, không cần tin là thật. Hơn nữa, ngươi lấy đâu ra nhiều bạc như vậy? Lâm Tiểu Trúc cũng là khẳng khái, nếu đã chuộc thân, nàng cũng không muốn có liên quan gì tới Viên Thiên Giả nữa, vì thế đặt ngân phiếu của Viên Thiên Giả lên bàn. Lại lấy trong lòng ra ba tấm ngân phiếu nói ê sáng hôm nay ta đã bảo Chu trưởng quầy và Dư trưởng quỹ tính qua tiền lời của cửa hàng điểm tâm và tiệm lẩu, theo tỷ lệ ăn chia, ta cho 2.100 lượng. Như vậy ta còn thiếu công tử 2.900 lượng, dừng lại một chút, lại lấy trong người ba tấm ngân phiếu khác, đề ba tấm ngân phiếu này tổng cộng là 2.900 lượng, cộng với tiền lời của hai cửa tiệm, vừa đúng 5.000 lượng bạc. Xin công tử kiểm tra và nhận cho y nói xong đặt ngân phiếu lên bàn. Đồng tử của Viên Thiên Giả co rút, đưa tay cầm lấy mấy tấm ngân phiếu, nhìn đến mức tròng mắt sắp phu hỏa, gằn giọng hỏi Lâm Tiểu Trúc ở mấy tấm ngân phiếu này ở đâu mà có phải mượn của Thẩm Tử Dực không? Nghe nửa câu đầu, Lâm Tiểu Trúc có chút tức giận, cảm thấy Viên Thiên Giả hoài nghi lai lịch mấy tấm ngân phiếu này là vũ nhục nhân phẩm của nàng, nhưng nghe nửa câu sau mới nhẹ, nhõm thở một hơi, gật đầu nói ê đúng vậy. Viên Thiên Giả đặt mạnh mấy tấm ngân phiếu xuống bàn, trừng mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc, cắn răng nói ê Lâm Tiểu Trúc, ngươi thà mượn bạc của Thẩm Tử Dực cũng phải trả đủ 5.000 lượng cho ta. Ngươi xem ta là ai, ngươi đem hắn trở thành gì, hắn đối với ngươi có ý đồ gì, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra? Có phải ngươi thích hắn cho nên mới không muốn gả cho ta? Hắn có gì tốt? Hắn sao mạnh bằng ta? Lâm Tiểu Trúc chưa kịp lên tiếng, hắn bỗng nhiên vươn tay kéo nàng vào lòng, vòng tay như gọng kìm cứng cáp, chặt chẽ cố định nàng rồi cúi đầu hôn xuống. Ngô Viên Thiên Giả, ngươi tên hỗn đản này! Lâm Tiểu Trúc hàm hồ kêu lên, vươn tay cho Viên Thiên Giả một cái tát vang dội. Thanh âm thanh thúy làm cho không chỉ Viên Thập mà cả Viên Thiên Giả cũng ngẩn người. Lâm Tiểu Trúc nhân cơ hội này giải khỏi lòng hắn, tức giận đá hắn một cái, phùng mang trợn mắt hét lớn y Viên Thiên Giả, người hỗn đản. Nói xong, nước mắt đầm đìa bỏ chạy ra ngoài. Mụ nội nó, một lần khinh bạc liền quên đi, coi như do hắn thương tâm, cảm xúc không ổn định nên không khống chế được. Bây giờ hắn lại dùng lại chiêu này, hắn xem nàng là ai chứ? Loại nam nhân này còn uổng công nàng thấy hắn đáng thương, không đành lòng thương tổn hắn, lại cảm thấy hắn là chính nhân quân tử nên đến giờ chưa từng đề phòng hắn. Không ngờ quả trong thiên hạ đều đen. Hắn cũng không phải thứ tốt gì. Tiểu Trúc cô nương, ngươi làm sao vậy? Ngô ma ma cầm thực hộp đi vào, thấy Lâm Tiểu Trúc đầu tóc rối bù, khóc lóc chạy ra từ viện của công tử, vội vàng hỏi. Lâm Tiểu Trúc không để ý đến nàng, chạy thẳng một mạch, cũng không quan tâm ánh mắt. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.